Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 36, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Sở Ly bắt đầu đến Dương Thị làm việc. Cô không đi cùng Dương Viễn mà tự lái xe đến sớm. Tòa nhà Dương Lãm có 8 tầng, là trụ sở chính của các công ty con. Tầng 1 đến 3 là công ty giải trí SS Superstar bao gồm ca nhạc, phim ảnh, người mẫu. Tầng 4 thời trang Dương Lãm. Tầng NAMT An Sức Dương Lãm. Tầng 6 là quán cà phê, nhà AN của nhân viên tập đoàn, không bao gồm nghệ sĩ. Tầng 7 bộ phận tài chính, kinh doanh của tập đoàn. Tầng 8 cao nhất là tầng của các lãnh đạo tập đoàn. Sở Ly được Dương Viễn đưa một thẻ từ để có thể đi thang máy riêng của tổng giám đốc từ tầng hầm đến tầng 8. Sở Ly đến chỗ giám đốc nhân sự và được giới thiệu với hai trợ lý khác của Dương Viễn. Một người là Tê Ịnh Hải làm nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp, duy trì các hoạt động điều hành. Người còn lại là Lã Như Ngọc làm công việc chuẩn bị, sắp xếp các cuộc hẹn, tài liệu VAN bản, tổ chức các buổi hẹn gặp, lên lịch làm việc. Sở Ly được sắp xếp đi theo Tê Ịnh Hải học việc. Phòng làm việc của Tê Ịnh Hải ngay bên cạnh phòng tổng giám đốc. Nhưng tổng giám đốc đã dặn dò anh ta rất kỹ về cô gái này, bảo hắn thoải mái, dịu dàng một chút. Có thể thấy mối quan hệ của hai người không bình thường, nên thái độ đối với Sở Ly rất nhã nhặn. Sự xuất hiện của Sở Ly khiến nhiều người bàn tán. Bởi vì không có thông báo tuyển dụng, cũng không có phỏng vấn mà cô được tổng giám đốc tuyển thẳng. Dương Vi, có khi nào người nhà của tổng giám đốc không nhỉ? Nếu là người nhà thì chúng ta phải tranh thủ cơ hội làm thân chút chứ nhỉ? Anh ta là cánh tay phải của Dương Viễn, cũng đã vài lần đến Dương gia nhưng chưa gặp Dương Vi bao giờ, nên không biết thân phận của cô. Một người đoán mò, Lã Như Ngọc lại không nghĩ như vậy. Có chút khinh khi, có người nhà nào mà lại đi làm công việc trợ lý chứ? Đám tiểu thư sao có thể chịu được công việc này? Sau khi Tê Ịnh Hải xuất hiện thì đám đông mới tan rã. Lã Như Ngọc dò hỏi thân phận của người mới nhưng bị Tê Ịnh Hải làm lơ. Sở Ly vừa được giao một đống tài liệu về tổng quan và quy định của công ty. Tê Ịnh Hải cũng chưa dám tự ý giao việc cho cô. Đợi tổng giám đốc tới lại nói. Sở Ly ngồi trong phòng chưa động tới đống tài liệu đó. Cô đang chơi game trên máy tính, là game Liên Minh Huyền Thoại. Đến 9 giờ điện thoại nội bộ trên bàn Sở Ly reo. Nhưng tay cô đang bận nên không bắt máy. Reo lần thứ hai thì Tê Ịnh Hải ngồi bàn đối diện đi qua bắt máy dùm cô. Tổng giám đốc bảo cô sang phòng gặp, bảo đợi tôi 15 phút nữa. Tê Ịnh Hải biết cô và tổng giám đốc có mối quan hệ gì đó nhưng vẫn cảm thấy toát mồ hôi. Anh ta còn chưa thấy ai bắt tổng giám đốc đợi. Tê Huyền lời xong thì Tê Ịnh Hải cúp máy. Cảm thấy may mắn vì Dương Tổng không tức giận. 15 phút sau Tê Ịnh Hải xuất hiện cùng với Sở Ly ở phòng tổng giám đốc. Dương Viễn ném một bản báo cáo xuống đất. Tê Ịnh Hải, bản báo cáo rác này mà cậu cũng dám trình lên cho tôi. Bảo ông ta chiều nay còn không có bản hoàn thiện thì hắn khỏi tới công ty nữa. Sở Ly chứng kiến cảnh diễn tổng giám đốc bá đạo của Dương Viễn mà muốn vỗ tay hoan hô luôn. Học tập, biết đâu sau này có cơ hội dùng đến. Sau một lúc chửi đến sú đầu thì Tê Ịnh Hải vị đuổi về. Sở Ly đứng nãy giờ đã hơi mỏi chân rồi. Tổng giám đốc, ngài gọi tôi tới làm gì? Khi không có ai khác nữa thì nam chính liền trở về trạng thái nguyên bản của mình. Hắn bảo Sở Ly ngồi xuống, còn lấy từ dưới hộc bàn ra một hộp gì đó, cười nham nhở, ngày đi làm đầu tiên cảm thấy thế nào? Hồi sáng thấy em AN hơi ít, nên mua chút đồ AN sáng. Tổng giám đốc, có quy định không được AN trong công ty, không có người lạ ở đây. Tổng giám đốc gì chứ? Ăn đi, quy định còn có thể lớn hơn anh của em sao? Vậy anh gọi em đến đây để an cái này thôi hả? Dương Viễn gật gật đầu. Sở Ly đứng dậy cúi đầu. Vậy xin cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tôi cần về phòng làm việc tiếp đây. Cô nói rồi rời đi nhưng vẫn không quên cầm hộp đồ an theo. Sở Ly về phòng mở hộp đồ an ra. Là súp hải sản. Cô đưa một thìa vào miệng. Vẫn còn ấm. Ấm đến tận lòng. Còn đối diện là Tê Ịnh Hải bị Tổng Giám Đốc mắng vì giao quá nhiều việc cho người mới. Bảo hắn phải để người ta có thời gian thích nghi. Thật oan uổng. Rốt cuộc thì hắn bắt nạt người mới hay người mới bắt nạt hắn chứ? Một tuần làm việc trôi qua. Sở Ly trừ ngày đầu tiên đi làm đúng giờ. Thì tất cả các ngày còn lại đều đến sau Tổng Giám Đốc. Không chỉ vậy. Toàn bộ thời gian ở công ty cô chỉ chơi game và ngủ. Nhưng cũng chỉ có hai người biết việc này là Tê Ịnh Hải và Dương Viễn. Tê Ịnh Hải ban đầu có phản ánh lại với nam chính. Sau đó nhận được câu trả lời là thân phận của cô liền im lặng rút lui về phòng. Hôm nay, Sở Ly đang đánh liên minh thì Tê Ịnh Hải đưa cho Sở Ly một tập hồ sơ. Đây là dự án sắp tới của chúng ta và Hạ Thị. Tổng Giám Đốc muốn cô trực tiếp quản lý việc triển khai dự án này. Cô đọc qua tài liệu này đi. Một tuần nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp với người quản lý bên xây dựng ca, với một người mới như cô. Tê Ịnh Hải không yên tâm khi để cô còn chưa có kinh nghiệm đã giữ một trọng trách quan trọng như vậy. Nhưng đây là lệnh của cấp trên. Chỉ có thể tuân theo. Nếu không hiểu cái gì có thể hỏi tôi. Tê Ịnh Hải nhắc thêm. Được, cảm ơn anh. Sở Ly vẫn chỉ tập trung vào màn hình máy tính. Đến trưa, Dương Viễn đã đi với đối tác nên Sở Ly được Tê Ịnh Hải dẫn đi AN ở tầng 6. Lần đầu tiên cô đi AN ở đây bởi vì những ngày qua buổi trưa cô đều AN ngủ ở phòng nghỉ của Dương Viễn. Cô thậm chí còn chưa tiếp xúc với ai ngoài Tê Ịnh Hải. Không gian nhà AN công ty đẹp như nhà hàng. Đảm bảo thời gian AN là thư giãn. Còn có chỗ ngồi bên cửa sổ dành cho những người AN một mình. Vì có những lúc người ta không muốn AN cùng người khác. Thì có thể ngồi AN một mình bên cửa sổ không bị làm phiền. Menu mỗi ngày mỗi khác. Được ghi trên bảng điện tử ở vị trí bắt mắt. Sở Ly đi theo Tê Ịnh Viễn lấy đồ AN. Các món AN ở đây cũng khá ngon. Đang AN thì có một vài cô gái đi tới ngồi xuống bàn của Sở Ly. Nhan sắc nhân viên ở đây đúng là cao. Tê ai xinh gái đẹp cả. Tê ong số đó có trợ lý Lã Như Ngọc. Ngồi cạnh Sở Ly. Xin chào, Dương Vi. Bọn mình ngồi chung được chứ? Không phải cô nên hỏi trước khi đặt mông xuống sao? Sở Ly không thân thiện đáp trả. Đẹp thì đẹp đấy. Nhưng không phải gu của cô. Câu hỏi của Sở Ly làm đám con gái vừa ngồi xuống nóng mặt. Một cô gái khác tức giận nói. Cũng không phải bàn của cô. Làm cao cái gì chứ? Tôi cũng đâu nói cấm các cô ngồi. Là nhắc cô ta không cần giả vờ hỏi trong khi bản thân đã làm xong xuôi rồi. Như Ngọc hỏi vậy là phép lịch sự. Cô nghĩ bọn tôi muốn ngồi với cô lắm sao? Ồ, vậy thì bàn trống còn nhiều lắm. Không tiễn. Sở Ly mỉm cười tiêu chuẩn. Một đám tức giận với thái độ của Sở Ly. Lần lượt đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn để lại vài câu xéo sắt. Tê Ịnh Hải toát mồ hôi. Nhắc nhở cô. Dương Vi. Gây hấn với bọn họ không phải điều tốt. Không sao. Tôi có chống lưng. Tê Ịnh Hải. Sở Ly hỏi Tê Ịnh Hải về bữa tiệc cuối tuần này ở khách sạn M. Liệu hắn có đi với Dương Viễn không? Thấy hắn ta gật đầu thì nhắc nhở một câu. Vậy thì nhớ CSAM sóc anh ta cẩn thận. Cách chương.